Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 940: Tịch Diệt Hải. Mạo Kỵ ngơ ngác nhìn hoàn toàn hoang lương vùng quê, lòng hắn biết mình lãng phí một cái tấm giá trị khó mà tưởng tượng được độn phù. Hắn cũng không nghĩ đến tấm độn phù này có thể thoát ra khoảng cách xa như vậy. Vì cứu Khúc Du, Mạo Kỵ sớm đã đem vòng xuyên đạo môn xung quanh ức vạn phạm vi tra xét mấy lần, vững tin nơi này chính là mình chưa có đi tới. Nói cách khác, tấm cấp 4 thần phù này mang hắn rời đi xa xa vòng xuyên đạo môn ngoài ức vạn dặm, vẹn vẹn chỉ là một tấm phù chú. Hắn căn bản không cần dùng bất luận cái gì thủ đoạn khác có thể rời xa vòng xuyên đạo môn. Thật là lợi hại phù lục, Mạo Kỵ tự lẩm bẩm một câu. Loại phù lục này chẳng khác nào cho hắn một cái mạng, lãng phí mất một tấm chẳng khác nào lãng phí một cái mạng. Đáng tiếc, hắn còn muốn đạt được cái loại thần phù cấp 4 này chỉ có thể luyện hóa thánh đạo phù tầng 4 cấm chế. Mạo Kỵ lắc đầu, đem phù lục sự tình đặt ở sau. Loại không gian độn phù cấp 4 này hắn là luyện chế không ra được. Xem như hắn một lòng nghiên cứu tới trong phù đạo vô pháp tại trong ngắn hạn luyện chế ra cấp 4 không gian độn phù. Thứ này cũng phải cần không gian quy tắc dung hợp mới có thể từ đó làm ra. Hắn mới là dục thần tầng 3, đối với thần vực không gian quy tắc ngay cả chạm tới cũng chưa được. Như thế nào mà đi luyện chế không gian độn phù? Quay đầu nhìn một chút mênh mông không gian giới hạn đường, Mạo Kỵ biết hắn hẳn là nên rời đi nơi này. Từ nay về đi, hắn tại thần vực không còn nơi sinh sống yên ổn. Dù Mạo Kỵ không biết là hồng mông sinh tức có thể cho thần vương cảm ngộ hợp thần đạo thời cơ, hắn cũng rõ ràng hồng mông sinh tức tuyệt đối không phải đơn giản bảo vật. Từ khi hắn đưa ra hồng mông sinh tức về sau, vô số độn quang rời đi vong xuyên đạo môn liền biết hồng mông sinh tức chân quý. Vong xuyên đạo môn bị hắn dẫn đi cường giả, chỉ cần hơi nghĩ một chút liền có thể minh bạch hồng mông sinh tức là hắn lấy ra. Hắn lấy ra đồ vật chân quý như thế, còn lưu lại thần vực không phải đợi chết là gì. Hắn duy nhất chỉ có một địa phương để đi, chính là Tịch Diệt Hải. Mạo Kỵ bố trí động phủ đâm lầy phía trên, tuy nói chưa tới máu trời thành sông, chỉ ít là mấy trăm ngàn tu sĩ vẫn lạc tại nơi này. Bình kia tiết lộ một lửa hồng mông sinh tức từ lâu biến mất vô tung vô ảnh, không ai biết đã bị cướp đi. Tại hồng mông sinh tức bị cướp, Huyền Ninh thần vương trực bỏ chạy, hắn không cúng Ly Thiên thần vương dây dưới nghĩa. Ly Thiên thần vương cùng Ma Hải thần vương dẫn Mộc thần vương ba người trở lại vong xuyên đạo môn đã là lửa ngày. Vòng xuyên phòng ở trong đỉnh của Tân Cách Điện mới trở về, ba tên thần vương trầm mặc ngồi, không ai đi đuổi Mạo Kỵ. Tu luyện tới thần vương, bọn hắn há không biết Mạo Kỵ nếu an bài như vậy chu đáo, vậy liền luyện tuyệt đối không để cho bọn hắn đuổi kịp. Ly Thiên huynh, ngươi cho chúng ta kế tiếp phải làm gì? Ma Hải thần vương chủ động nói. Ma Hải thần vương không có lừa gạt Ly Thiên thần vương, nói thật hồng mông sinh tức kia có thể là Mạo Kỵ lấy ra là dẫn bọn hắn đi vòng xuyên đạo môn đồ vật. Hắn cũng rõ ràng, xem như hắn không nói, Ly Thiên thần vương cũng có thể đoán. Người này không biết thu được cái gì truyền thừa, trên thần có nhiều bảo vật như vậy, mà lại có thể ẩn nấp hồng mông sinh tức đồ vật, cũng là không đơn giản. Ly Thiên thần vương thở dài một tiếng. Ma Hải thần vương cùng dẫn Mộc thần vương không có chen vào, nói. Từ khi Ly Thiên thần vương phán đoán chính xác mà Quốc Kỵ sẽ tới vòng xuyên đạo môn, về sau, bọn hắn với Ly Thiên thần vương phán đoán không còn hoài nghi. Trước đó nếu như không phải ba người bọn họ toàn bộ bị hồng mông sinh tức dẫn đi, Mạo Kỵ sớm đã bị bọn họ bắt được. Chuyện này trách ta, ba người chúng ta chít cũng phải lưu lại một cái. Ly Thiên thần vương lắc đầu. Ma Hải thần vương cùng dẫn Mộc thần vương không có nói. Chuyện lớn nhà nhà đều hiểu, nếu như một lần nữa ba người nhất định không có, sẽ là phải có một người lưu lại. Hồng mông sinh tức xuất hiện, ai lại không muốn tranh đoạt. Có thể đoán được Mạo Kỵ trên người đồ tốt so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều, còn quý giá hơn, chúng ta nhất định tìm được. Hắn rồi lại nói. Ly Thiên thần vương tự hồ hạ quyết tâm đồng dạng. Ma Hải thần vương cùng dẫn Mộc thần vương không nói chuyện. Chỗ này chờ Mạo Kỵ hơn một năm không bắt được Mạo Kỵ, hiện tại kinh động tới Mạo Kỵ, đi nơi nào tìm kiếm? Ly Thiên thần vương nói ra lần nữa. Kỳ thực còn có một người có khả năng biết Mạo Quốc Kỵ nơi nào. Khúc Du. Ma Hải thần vương cùng dẫn Mộc thần vương đồng thời nói tên Khúc Du, hiển nhiên minh bạch Ly Thiên thần vương ý nghĩ. Ly Thiên thần vương gật đầu. Mạo Kỵ có thể đem hỗn độn thần cách đưa cho Khúc Du, vậy liền có thể nói cho Khúc Du hắn phải đi địa phương nào, Căn cứ khúc dù lời nói, ta có thể khẳng định, sợ rằng chúng ta là thần vương. Máu kỵ chỉ là một cái dục thần sơ kỳ. Nếu như chúng ta thuần túy đi tìm máu kỵ cũng là tìm không thấy. Người này quá mức trơn trượt và vô cùng cẩn thận. Ta gọi khúc dù tới. Mãi thần vương lập tức phát một đạo tin tức. Thời gian một nén nhang không tới, khúc dù xuất hiện ở vong xuyên đỉnh núi. Nàng kính cận hướng ba vị thần vương thi lễ. Khúc dù gặp qua Ly Thiên Tiền Bối, gặp qua Ma Hải sư tổ và Dẫn Mộc sư tổ. Không tệ, không tệ, đã là thiên tầng tầng 8 đỉnh phong. Khúc dù, ngươi gần nhất tu luyện có gặp khó khăn gì? Thấy khúc dù tới, Dẫn Mộc thần vương tụm tịm hỏi. Khúc dù không hiểu nhiều lắm mấy tên thần vương tiền bối gọi nàng làm gì, tranh thủ thời gian đáp. Vãn bối gần nhất tiến độ tu luyện cấp tốc, cảm ngộ rõ ràng, ngược lại không gặp bất cứ bình cảnh. Ma Hải cười ha hả nói, xem ra chúng ta thật muốn cảm tạ máu quốc kỵ này. Một nam tử hạo sảng. Khúc dù à, người đàn này khi xuất quan, thế mà quốc kỵ nhất định phải mời hắn tới chúng ta tông môn. Ta và người Dẫn Mộc sư tổ tự mình cảm tạ hắn. Người biết hỗn độn thần cách có bao nhiêu quý giá sao? Bởi vì ngươi ngưng tụ là hỗn độn thần cách, tương lai người có thể xông phá đến thần vương gông cùm xiềng xích. Chính vì vậy ân tình của hắn mới nặng. Vâng sư tổ, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Khúc dù lần nữa kính cẩn đáp. Cùng mấy tên thần vương sư tổ trả lời, nội tâm nàng có chút tâm thần bất định bất an. Dẫn Mộc cũng cười nói, người không cần câu nệ, rất nhanh. Người chính là ta vong xuyên đạo môn kiêu ngạo. Ta vong xuyên đạo môn cũng sẽ bởi vì có người mà tiến thêm một bước. Hắn biết khúc dù tính cách, loại chuyện này khúc dù chắc chắn không nhận xuống. Quả nhiên khúc dù nghe thế lập tức nói, nếu không phải mà quốc kỵ sư huynh cho ta hỗn độn thần cách từ chất ta, cùng cảm ngộ năng lực tuyệt không làm được hôm nay tình trạng sống mật. Dẫn Mộc nghiêm mặt nói, người nói sai. Cũng không sai, chuyện này máu kỵ hoàn toàn chính xác là mấu chốt. Người biết máu kỵ đi địa phương nào sao? Chính như Ma Hải sư tổ nói, chúng ta vong xuyên đạo môn nhất định cảm tạ hắn. Khúc dù há miệng liền muốn nói máu kỵ rất có thể đi tịch diệt hải, chờ thanh hải đạo. Lời đến khóe miệng thì nàng lại lướt xuống. Không phải làng không tín nhiệm hai vị sư tổ, là trong nội tâm nàng âm thầm chính là mình sẵn gió qua, tuyệt không đem máu kỵ khả năng đi tịch diệt hải sự tình lộ ra ngoài. Ta cũng không biết, hắn chỉ là nói qua với ta một chút về tông môn nhìn xem, không biết hắn có hay không đi qua. Khúc dù còn là lần đầu tiên nói với ba tên thần vương, cái này khiến cho nội tâm nàng bất an. Người đi xuống đi, hảo hảo tu luyện. Đúng, viên này ngưng quân thần đan cho ngươi. Ma Hải sư tổ cười xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Khúc dù. Ngưng quân thần đan thế nhưng là thiên thần cảnh giới chân quý nhất tam phẩm đan dược, có thể cho thiên thần tu sĩ mấy thành cơ hội bước vào thần quân cảnh. Thần đan mỗi một mai đều là giá trị liên thành. Khúc dù tranh thủ thời gian mừng rỡ tiếp nhận bình ngọc, lần nữa cảm tạ một câu là mới là chậm rãi lùi xuống. Chờ khúc dù lùi ra ngoài, Dẫn Mộc thần vương mới thở dài nói, nàng chắc chắn nói dối. Ma Hải thần vương hiển nhiên biết khúc dù nói dối, hắn cười cười, được rồi đi, nàng cùng máu kỵ ở giữa hẳn là từng tín nhiệm, nói như vậy chúng ta cũng đừng có bức bách nàng. Ngưng tụ hỗn độn thần cách khúc dù, tại Ma Hải thần vương trong lòng phân lượng rất nặng. Ly Thiên mỉm cười, nàng nói khẳng định là nói dối, bất quá để khúc dù nói thật ra cũng không cần bức bách. Có một cái hồi ức trận kêu là niệm tâm, chỉ cần tại khúc dù chỗ tu luyện bố trí niệm tâm trận, có thể đem khúc dù đem sự thật nói. Chỉ là niệm tâm trận này cần xin mời Lưu Thất thần vương bố trí, trước sau ước chừng cần thời gian mấy tháng. Máu kỵ mặt ngoài máu me đầm đìa, nhìn thương thế rất nặng, thực tế hắn sinh cơn lạc thoải mái. Thương thế hắn rất nhanh khôi phục. Vẹn vẹn một tháng thời gian, thương thế hắn liền tốt hơn phân nửa. Vô luận thương thế tốt hơn hay không, máu kỵ đều là một đường hướng tịch diệt hải cấp tốc độn. Dù là thanh hải đạo không có biết lúc nào xuất hiện, máu kỵ cũng là bất chấp. Hắn loáng thoáng một chút loại dự cảm tịch diệt hải là hắn duy nhất sinh lộ. 5 tháng sau, máu kỵ trong thần niệm xuất ra một cái mảng vô biên vô tận hải xương màu đỏ sậm, từng đợt tử khí truyền tới. Máu kỵ trong lòng nhẹ thở, biết mình đã tới tịch diệt hải bên ngoài. 5 tháng thời gian, người hắn trung phẩm thần tinh cùng thượng phẩm thần tinh sớm sử dụng hết, không phải dùng để tu luyện mà lại dùng đi đường. Đây là hắn không dám ngồi siêu viễn cự ly truyền tống trận. Loại truyền tống trận này, hắn mấy vạn thần tinh ngay cả một tấm lần phí tổn đều không đủ. Ngoại trừ ngồi truyền tống trận, hắn phần lớn thời gian đều dùng phong độn thuật đi đường. Thần niệm thấy tịch diệt hải về sau, máu kỵ một cái phong di trực tiếp rơi vào tịch diệt hải biên giới. Chính hắn lấy được thông tin đồng dạng, tịch diệt hải xung quanh không có một đất cái nào tu sĩ, không có lửa điểm thần linh khí. Đường ven biển giống như một cái đầy màu đỏ sậm. Tuyến đường đồng dạng là vô hạn dọc đi. Mã Có Kịch cúi đầu nhìn một chút bờ biển. Bờ biển cát đá đỏ sậm, ngửi một cái mùi nhàn nhạt huyết khí. Mặt biển mênh mông quỷ dị chính là không nhìn thấy lửa điểm bọt nước, thậm chí gợn sóng cũng không thấy. Bởi vì không có bọt nước, không có gió thổi, đứng tại bờ biển an tĩnh giống như là ngăn cách thanh âm. Trong lòng Đồng Dạng có lẽ Tịch Hải mới là giữa vũ trụ biển an bình tĩnh nhất. Mã Kỵ từ trong giới chỉ xuất ra một cái mảnh lồng vũ nhét lên mặt biển. Lồng vũ trong nháy mắt liền chìm xuống dưới, không có lửa điểm dừng lại. Lần nữa xuất ra một cái chiếc luyện chế tốt nhất thuyền nhỏ nhét trên mặt biển. Nước biển màu đỏ nhạt này thật giống như không có sức lội Đồng Dạng. Thuyền nhỏ Đồng Dạng nháy mắt chìm xuống, ngẩng đầu nhìn Tịch Sơn Hải vô biên vô tận. Mã Kỵ lòng thầm than, Thanh Hải Đạo lúc nào mới tới đây? Chương 941 Thanh Hà Đạo. Mã Quốc Kỵ trọn vẹn ở Tích Diệt Hải bên cạnh vòng vò hơn 10 ngày thời gian. Đừng bảo Thanh Hải Đạo xuất hiện, toàn bộ Tích Diệt Hải biên giới chính là lửa cái bóng người đều không có. Thanh Hải Đạo đường ven biển vô biên vô tận. Bất quá Mã Quốc Kỵ tin tưởng chỉ cần Thanh Hải Đạo đi ra, hắn nhất định cảm nhận được. Bởi mỗi lần Thanh Hải Đạo đi ra, có vô số người tới đây tiến vào Tịch Diệt Hải. Tới giờ không có ai xuất hiện, có thể thấy được Thanh Hải Đạo trong thời gian ngắn không tới. Lại mấy ngày trôi qua, Mã Kỵ loáng thoáng cảm giác mình không thể chờ thêm nữa. Có một loại như có như không cảm giác nguy cơ luôn quanh quẩn phía sau hắn, tựa hồ hắn trễ. Từ nơi này rời đi, vậy là một khắc chính là hắn chết thời điểm. Mã Kỵ cũng nghe qua Tịch Diệt Hải sở dĩ không vượt qua được nguyên nhân chủ yếu có hai. Cái thứ nhất là bầm bềnh không nổi, thứ hai là Tịch Diệt Hải nước ăn mòn đại đạo. Nghe đồn Tịch Diệt Hải nước biển bởi vì một cái vị đại năng vẫn lạc nơi đây, đại năng máu tươi nhuộm đỏ Tịch Diệt Hải. Vị đại năng này đạo vận tràn ngập toàn bộ Tịch Diệt Hải, bất cứ ai tu đạo chỉ cần rơi vào Tịch Diệt Hải sẽ bị Tịch Diệt Hải đạo vận ăn mòn hết thảy đạo vận khí tức, sau đó thức hải linh căn linh lạc tất cả bị hủy. Mã Kỵ quyết định chính mình thử một chút coi không như vậy. Đạp ở màu đỏ sậm cát đá, Mã Kỵ cực kỳ cẩn thận đem một chân chậm rãi chui vào nước biển Tịch Diệt Hải. Dựa theo Mã Kỵ ý nghĩ, hắn chuẩn bị chân vừa tiến đến nước biển lập tức nâng lên. Trong tầm hiểu biết quán, Tịch Diệt Hải ngoại trừ Thanh Hải Đạo nước biển, bất kỳ cái gì địa phương nước biển chỉ cần đụng vào lập tức sẽ bị Tịch Diệt Hải đạo vận ăn mòn. Từ huyết nhục xương cốt đụng vào nước biển địa phương tất cả hóa thành hư vô. Nước biển có vẻ lạnh buốt. Mã Kỵ chân đụng một cái nước biển, từng đạo cổ quái khí tức đạo vận trực tiếp thẩm thấu bên trong người hắn. Điều Mã Kỵ kinh dị không thôi là trên chân hắn huyết nhục không có bị ăn mòn, bởi vì không có bất cứ cái gì ăn mòn xuất hiện. Mã Kỵ chân cũng không có nâng lên, hắn thậm chí đem một cái chân khác bước vào trong biển. Từng đạo cổ quái khí tức khủng bố kia trong nháy mắt xông thẳng vào thức hải của Mã Kỵ. Mã Kỵ thậm chí nghe được thức hải mình vỡ ra thanh âm. Mã Kỵ lòng kinh hãi, trong thức hải Lạc Thư cùng Tánh Đạo Phù ngay đầu tiên che lại thức hải. Kinh khủng đạo vận ăn mòn lực lượng bị Lạc Thư cùng Tánh Đạo Phù ngăn trở. Mã Kỵ thức hải cuối cùng là đình chỉ vỡ, thậm chí chữ thần lạc, chữ nguyên lạc trợ giúp chậm rãi chữa trị. Thật là lợi hại, Mã Kỵ trong lòng thầm kinh hãi không thôi. Nếu không phải hắn có Lạc Thư cùng Tánh Đạo Phù, thức hải hắn đã bị Tịch Diệt Hải đạo vận ăn mòn, có trách không có người nào dám xuống Tịch Diệt Hải. Nhưng cái này tựa hồ cũng trong truyền thuyết có chút không giống nhau. Trong truyền thuyết Tịch Diệt Hải ăn mòn đạo vận linh căn linh lạc nguyên thần. Đúng, hắn căn bản không có linh căn linh lạc. Hắn đạo vận là bất hủ phàm nhân quyết, thuộc về phàm nhân chi đạo, không phải linh lạc con đường tu luyện. Trong chớp mắt, Mã Kỵ liền hiểu rõ tu vị của mình mạch lạc không có bị ăn mòn nguyên nhân, bởi vì hắn không phải là tu sĩ tu đạo bình thường mà là phàm tu giả. Mặc dù hắn phàm tu, thức hải hắn cùng tu sĩ không có gì khác biệt. Nếu như nhất định phải nói khác biệt, chính là thức hải của hắn có tử khí đại hổ duy trì, không có nguyên thần. Có lẽ hắn có thể không tá trợ Thanh Hải Đạo vượt Tịch Diệt Hải. Ý nghĩ vừa mới hiện tại một cốc kỵ đầu liền rốt cuộc khó mà ngăn chặn. Thần vực hắn không tiếp tục chờ được, nếu không vượt qua Tịch Diệt Hải, hắn đi chỗ nào tu luyện? Tăng thêm trong mơ hồ, cố nguy cơ kia càng ngày càng mạnh. Mã Kỵ đứng tại Tịch Diệt Hải biên giới trọn vẹn suy tính một canh giờ, cuối cùng dứt khoát quyết định vượt Tịch Diệt Hải. Năm đó thái sử Tiêu Hố một chút về sau. Mã Kỵ liền quyết định tại nguy cơ đến thời khắc tuyệt đối không đem chính mình đưa thân vào nguy cơ. 10 cái hô hấp sau, Mã Kỵ hoàn toàn chui vào Tịch Diệt Hải. Tịch Diệt Hải không có sức lội trong nước, ngoại trừ một loại vô cùng mênh mông đạo vận bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì khí thức, cũng không có cái gì sinh cơ. Bất cứ sự vật gì trong này thần niệm căn bản không cách nào phóng xuất ra ngoài cơ thể. Mã Kỵ có chút lần lạc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trong xung quanh người vài thước phạm vi. Thời điểm ban sơ, Mã Kỵ rất nhẹ nhàng tại đáy biển hành tàu, nhưng là biển càng ngày càng sâu. Lúc lâu sau, nước biển xung quanh thậm chí kiềm chén, ngay cả chu thiên vận hành khó mà kéo dài. Nếu hắn không phải có thế giới lạc, Mã Kỵ có lẽ đều là từ bỏ tiếp tục hành tàu, trực tiếp trở lại bờ. Lại một canh giờ trôi qua, Mã Kỵ không có cách nào kiên trì thời điểm. Hắn bắt đầu luyện thể, tích ra đáy biển luyện thể, cơ bản là tuyệt hảo chỗ. Loại tàn thân ra thịt xương cốt thậm chí huyết dịch ở dưới cực độ kiềm chế, theo Mã Kỵ luyện thể hiệu quả hẳn không kém. Sự thật không thể để cho Mã Kỵ thất vọng. Theo hắn không ngừng vận chuyển công pháp luyện thể, tiến hành luyện thể, hắn càng ngày càng nhẹ nhàng. Từ khi tấn cấp thân thể 7 tầng, nhục thể của hắn cơ hồ không hề động qua. Bây giờ tại dưới Tịch Diệt Hải, Mã Kỵ rõ ràng cảm nhận nhục thân mình xương cốt cường độ tăng chóng, tăng cường nhanh chóng. Thân thể hậu kỳ tầng 7, tầng 7 đỉnh phong. Tại đáy Tịch Diệt Hải hành tàu, Mã Kỵ sớm quên chính mình là tại Tịch Diệt Hải. Hắn không ngừng rèn luyện nhục thân xương cốt, thăng hoa cho máu của mình. Mấy năm nay hắn tu luyện không có tiến thêm, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được có thể tăng thực lực của mình biện pháp. Tu vị không được bước vào, luyện thể tiến bộ với hắn mà nói cũng vậy. Tại khi máu khi tiến vào Tịch Diệt Hải lửa tháng sau, Tịch Diệt Hải biên giới xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba người này chính là trước đó đau khổ tìm kiếm Ma Quốc Kỵ Ly Thiên Thần Vương, Ma Hải Thần Vương cùng Dẫn Mộc Thần Vương. Hắn hẳn là còn không có tới Tịch Diệt Hải một vùng không trông thấy bóng người của hắn. Ba người thần vương Tịch Diệt Hải biên giới một vòng đằng sau lần nữa gặp mặt thời điểm, Dẫn Mộc Thần Vương thất vọng nói. Ly Thiên Thần Vương có chút nhíu mày, dù hắn biết Ma Quốc Kỵ sẽ tới Tịch Diệt Hải tin tức chậm một chút, thực tế trong ý nghĩ của hắn, Ma Quốc Kỵ sẽ lưu lại Tịch Diệt Hải xung quanh chờ đợi. Dù sao Tịch Diệt Hải Thanh Hải Đạo xuất hiện chỉ có thời gian nửa năm, nếu hắn Ma Quốc Kỵ liền sẽ không tùy tiện chạy loạn. Hắn là Tịch Diệt Hải Thanh Hải Đạo chưa từng xuất hiện, Ma Quốc Kỵ tạm thời chưa tới nơi này, Ma Hải Thần Vương nói. Ly Thiên Thần Vương thở dài một tiếng, Thanh Hải Đạo còn có nửa năm mới xuất hiện, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi nửa năm đi. Nếu như nửa năm không thấy Ma Quốc Kỵ kia, đoán chừng là Ma Quốc Kỵ đối với khúc dù đùa nghịch tầm nhãn, cũng không có tới Tịch Diệt Hải. Nếu nhắn không tới Tịch Diệt Hải tìm kiếm thực sự phiền toái. Dẫn Mộc Thần Vương nhíu mày một cái. Ni Thiên Thần Vương mỉm cười, kỳ thực ta ngược lại hy vọng hắn đừng tới Tịch Diệt Hải, chỉ cần hắn không tới, chúng ta có hy vọng tìm được hắn. Khúc Du mở to mắt mù mịt, cứ việc tu vị tới Thiên Thần 9 tầng, nàng cảm giác có chút không đúng, tựa hồ nàng tiến nhập vào một cái giấc mộng đồng dạng. Trong giấc mộng kia thế mà lần nữa ôn lại cùng Ma Quốc Kỵ sự tình, bao gồm nàng cùng Ma Quốc Kỵ hết thảy đối thoại. Cái này có chút không đúng. Nàng đối với Ma Quốc Kỵ giác quan hoàn toàn chính xác vượt qua bất cứ cái nào nam tu, cũng không cái loại tình trạng nằm mơ cũng muốn mơ tới hắn. Nếu như nói nàng vụng trộm thích Ma Quốc Kỵ khúc dù chính mình không tin, dưới cái nhìn của nàng, cái này có chút không thực tế. Ma Quốc Kỵ lúc trước hiện nhiên đối với nàng không có bất cứ ý nghĩ gì, nàng khúc dù không thận trọng, cũng không chủ động suy nghĩ, đối với mình không có ý nghĩ nam tử. Ma Quốc Kỵ có đại ân với nàng, nhưng đại ân là đại ân, không có nghĩa là yêu. Húng hồ làng thế nào vô duyên vô cớ lắm mơ. Sư tỷ, người không có tu luyện sao? Sư phụ xin người đi qua. Một cái thanh âm thuyền thúy chuyển tới. Khúc dù tranh thủ thời gian tâm tình mở động phủ cấm chế. Mạn Nhi, sư phụ về rồi sao? Một cái thiếu nữ thanh tú xuất hiện ở khúc dù động phủ, chính là khúc dù sư muội Khổng Mạn. Khổng Mạn tu vị cùng khúc dù không sai biệt, chỉ là khúc dù ngưng tụ hỗn độn thần cách về sau, tu vị xảy ra không thể ngăn cách, ngắn ngủi mấy năm thời gian vọt tới Thiên Thần tầng thứ 9 cảnh giới. Mà Khổng Mạn bất quá mới là ngừng tụ thần cách bước vào Thiên Thần tầng 1. Đúng vậy, nghe nói có chuyện lớn. Khổng Mạn tranh thủ thời gian đáp. Khúc dù vốn có ý định tiếp tục tu luyện bế quan, nàng Thiên Thần 9 tầng tiếp tục bế quan tu luyện đối với làng chỗ tốt không lớn. Nơi làng cảnh giới bây giờ biện pháp tốt nhất là sông sáo một đoạn thời gian, sau đó trở về trùng kích thần quân di cảnh. Tốt, chúng ta cùng đi. Khúc Du thu thập một chút, đem động phủ của mình đánh lên cấm chế. Thời gian ngắn, nàng không trở lại động phủ tu luyện. Vòng xuyên đạo môn là thần vực đỉnh cấp đại tông môn bên trong. Tông môn thần phòng vô số. Khúc Du sư phụ Lăng Mộng Cốc cũng có tại trên bất luận một tòa thần phong nào, mà là ở vòng xuyên đạo môn Mộng Hà Cốc. Mộng Hà Cốc cùng nàng căn cứ tên của mình, lần nữa là mệnh danh Sơn Cốc. Trong Sơn Cốc phong cảnh tú lệ, thần linh khí lồng đậm bức người. Lăng Mộng Cốc tu vị chưa tới thần phương, chỉ có thế giới tầng thứ 9. Nhưng mà Lăng Mộng Cốc ở vòng xuyên đạo môn địa vị tuyệt không thua Dẫn Mộc Thần Vương. Mó kỳ trước đó từng phán đoán qua, Lăng Mộng Cốc không cách nào từ trong tay Dẫn Mộc Thần Vương cứu Khúc Du. Thực tế, hắn đúng là xem thường Lăng Mộng Cốc. Nếu Khúc Du thực bị Dẫn Mộc Thần Vương cầm tù, nàng có thể có năng lực đem Khúc Du cứu được. Tại toàn bộ vong xuyên đạo môn, Lăng Mộng Cốc là gần với hai đại thần vương cùng vong xuyên đạo môn trưởng môn tồn tại. Khúc Du cùng Khổng Mạn mặc dù là Lăng Mộng Cốc đệ tử, cũng chỉ có thể tại Mộng Cốc ở bên ngoài. Vào đi. Khúc Du cùng Khổng Mạn vừa mới tới thì ở Lăng Mộng Cốc động phủ. Lăng Mộng Cốc thanh âm liền truyền ra. Khúc Du gặp qua sư phụ, không biết sư phụ triệu hoán đệ tử có gì phân phó. Khúc Du đối với Lăng Mộng Cốc kính cẩn. Lăng Mộng Cốc nhìn cũng không so với Khúc Du lớn hơn bao nhiêu, da thịt trắng nõn, tú mỹ như vẽ, giống như một cái mỹ tự mỹ mạo. Gặp Khúc Du cùng Khổng Mạn tiến tới, là khẽ gật đầu nói: Tịch Diệt Hải Thanh Hà Đạo sắp xuất hiện. Thanh Hà Đạo sắp xuất hiện. Khúc Du theo bản năng nạp một câu, trong lòng chỉ có ý niệm trong đầu, thế nào muốn đem tin tức này truyền cho Mạc Quốc Kỵ. Khúc Du, người có chuyện gì không? Thấy Khúc Du biểu lộ không thích hợp, Lăng Mộng Cốc nghi ngờ một câu hỏi. Chương 942, Tịch Đạo Sa. À, không có chuyện gì, ta đột nhiên ngỡ tới Tịch Diệt Hải Thanh Hải Đạo lại xuất hiện. Khúc Du tranh thủ thời gian đáp. Nàng minh bạch muốn báo cho Máu Kỵ cái này căn bản khả năng không lớn. Nàng cũng không liên lạc được Máu Quốc Kỵ. Dưới cái nhìn của nàng, Thanh Hải Đạo xuất hiện chuyện lớn này, Máu Kỵ hẳn là sẽ rồi biết. Lăng Mộng Cốc cảm giác Khúc Du lời nói có chút qua loa, nàng cũng không để ý, tiếp tục nói: Cửu Diễn Thần Tông gần đây xuất hiện liên tục hai cái thần vương, người cũng biết chuyện này. Khúc Du lòng giật mình, nàng thích nhưng biết thần vực thần vương rất khó xuất hiện. Lần trước Thiên Phạm Tông xuất hiện một cái bảng cật thần vương, đó là may mắn trong may mắn. Cửu Diễn Thần Tông tuy là đỉnh cấp tông môn, bàn về địa vị đây là kém xa Tít Tắp Phong Xuyên Đạo Môn, sao có thể xuất hiện hai cái thần vương. Sư phụ, ta nghe Ly Thiên tiền bối nói thần vực thần vương rất khó xuất hiện, sao lại một lần xuất hiện hai tên thần vương? Khúc Du có chút không dám tin tưởng. Lăng Mộng Cốc nói: Là bởi vì Tịch Đạo Sa, Cửu Diễn Thần Tông đạt được hai viên màu tím Tịch Đạo Sa. Trong Tịch Đạo Sa có chứa Tịch Diệt Hải đỉnh cấp đạo vận, chỉ cần cảm ngộ trong đạo vận, rất lớn khả năng bước vào thần vương. Trong Tịch Diệt Hải có thế giới thần bước vào thần vương cảnh giới Tịch Đạo Sa. Khúc Du chấn kinh lên. Trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ tới quá nhiều. Trong Tịch Diệt Hải có Tịch Đạo Sa, vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần tìm được Tịch Đạo Sa, cảm ngộ đạo vận ký tức thế giới thần, liền có thể bước vào thần vương. Cái này chẳng phải nói thần vực thần vương đem đại lượng xuất hiện. Bỗng nàng có chút minh bạch sư phụ gọi nàng mục đích. Sư phụ thế giới thần 9 tầng khẳng định là muốn đi Tịch Diệt Hải tìm kiếm Tịch Đạo Sa, có lẽ nàng cũng muốn cùng theo một lúc đi qua tìm kiếm Tịch Đạo Sa. Lăng Mộng Cốc thấy Khúc Du biểu lộ im lặng nói: Người nghĩ nhiều. Tịch Đạo Sa tại dưới đáy Tịch Diệt Hải, không phải muốn là có thể lấy được. Liền lần này Cửu Diễn Thần Tông hai người có thể bằng vào Tịch Đạo Sa bước vào thần vương chi cảnh, cái này cũng nói cho người trong toàn bộ thần vực Tịch Đạo Sa chân quý cỡ nào. Đồ vật chân quý như thế, một khi Thanh Hải Đạo xuất hiện, có bao nhiêu người đi tranh đoạt. Sư phụ, đệ tử cũng đi Thanh Đạo, nhất định vì sư phụ tìm một cái viên Tịch Đạo Sa. Khổng Mạn một bên kiên định nói. Khúc Du cũng bận biểu biểu thị muốn tìm Tịch Đạo Sa. Lăng Mộng Cốc gật đầu. Kỳ thực Tịch Đạo Sa này đúng thật là cần các người hỗ trợ. Cứ việc trong Thanh Hải Đạo không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là Tịch Diệt Hải rất cổ quái, tu vị càng cao càng khó tới đáy Tịch Diệt Hải. Đừng bảo là thế giới thần, xem như là thần quân cường giả rất khó tiến đến Tịch Diệt Hải. Cho nên lần này Thanh Hải Đạo xuất hiện đi tìm Tịch Đạo Xa, đại đa số là dục thần cùng thiên thần tu sĩ. Sư phụ, Tịch Đạo Xa kia không phải là để cho thế giới thần bước vào thần vương cấp độ. Khổng Mạn có chút không hiểu nói. Lăng Mộng Cốc thở dài, kỳ thật cái này ta cũng muốn cảm tạ cụ Diễn Thần Tông hai tên thần vương kia. Thanh Hải Đạo không biết xuất hiện bao nhiêu lần trong thần vực ta, thế mà không có người nghĩ tới dùng Tịch Đạo Xa tấn cấp. Trong Tịch Diệt Hải, đạo vận pha tạp to lớn, không có Thanh Hải Đạo mà nói, liền xem như thần vương cũng không dám xuống biển, nói chỉ là cảm ngộ đạo vận quy tắc. Mà Tịch Đạo Xa chính là Tịch Diệt Hải đạo vận ngưng tụ sản phẩm. Nghe đồn là Tịch Đạo Xa có 4 loại nhan sắc, phân biệt xám, cam, xanh, tím. Cổ Diễn Thần Tông hai tên bước vào thần vương tu sĩ chính là dùng màu tím Tịch Đạo Xa cảm ngộ. Nghe nói màu xanh Tịch Đạo Xa có thể cho thần quân cảm ngộ thế giới thần, còn màu cam là cảm ngộ thần quân. Vậy màu tím Tịch Đạo Xa chẳng phải là giá trị phi thường sao? Khổng Mạn nghĩ tới một viên có thể để cho thế giới thần bước vào thần vương cấp độ, Tịch Đạo Xa cỡ nào đắt đỏ. Lăng Mộng Cốc nói, hẳn là cơ bản mua không được. Kỳ thực Tịch Đạo Xa bị phát hiện về sau, rất nhiều người cho rằng ở trong Tịch Diệt Hải căn bản không có rừng tịch tứ sắc Tịch Đạo Xa này, mà còn có nhan sắc khác, chỉ là bây giờ không có người nào phát hiện mà thôi. Cụ Diễn Thần Tông kia ngược lại rất có đại tông môn phong phạm, thế mà nói cho người khác Tịch Đạo Xa tác dụng. Khúc Du biểu cảm nói. Lăng Mộng Cốc cười lạnh một tiếng, đại tông môn phong phạm. Cửu Diễn Thần Tông biết Tịch Đạo Xa sự tình chí chăn vạn năm, lần này không phải xuất hiện hai cái thần vương bị người ta điều tra ra, vẫn không ai biết được Tịch Diệt Hải có người cần Tịch Đạo Xa. Tông môn này căn bản không phải đồ tốt. Ta nghe nói Thiên Phạm Tông chính là tông môn này diệt. Khổng Mạn khinh thường nói. Lăng Mộng Cốc quát tay chặn lại, chúng ta tạm thời không cần để ý đến những cái này. Chúng ta tông môn hai tên thần vương đã tới Tịch Diệt Hải biên giới, chúng ta bây giờ liền cùng trưởng môn đi. Mỗi lần Tịch Diệt Hải, Thanh Hải Đạo xuất hiện đều là đông đảo thần vực tu sĩ vào tới. Suna tiến vào Tịch Diệt Hải tu sĩ chưa bao giờ một người trở về. Thanh Hải Đạo sau khi xuất hiện, y nguyên có đông đảo tu sĩ tiến vào Thanh Hải Đạo muốn vượt Tịch Diệt Hải. Thanh Hải Đạo xuất hiện bao lần trong thần vực sớm không có ai ghi chép, có thể khẳng định chưa bao giờ có một lần Thanh Hải Đạo xuất hiện một lần này một dạng đến trăm vạn tính tu sĩ chen chúc tới. Cái này vẻn vẹn bắt đầu, mỗi ngày đi qua đều là rất nhiều vạn tu sĩ tới. Đây là bởi vì Cửu Diễn Thần Tông hai tên thế giới thần thông qua cảm ngộ Tịch Đạo Xa bước vào thần vương tin tức không có diện tích lớn khuếch tán ra, bằng không mà nói chỉ sợ toàn bộ Tịch Diệt Hải đều là dày đặc tu sĩ. Lý Thiên Huynh, cái này càng ngày càng nhiều người tới, nhất định phải khống chế một chút, bằng không mà nói chính là một cái trận đại hỗn chiến. Trong thập đại thần vương xếp hạng 10, Hoàng Khởi Thần Vương thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ vọt tới Tịch Diệt Hải một bên có chút lo lắng. Ly Thiên Thần Vương vốn dự định đứng ra nói chuyện, giờ phút này Hoàng Khởi Thần Vương có chút lo lắng, dứt khoát tiếp bước vào hư không cao giọng nói. Tất cả tới Tịch Diệt Hải tìm kiếm Tịch Đạo Xa đạo hữu. Xin dựa theo tới đây tuần tự, trật tự đứng vững. Ly Thiên Thần Vương mới nói một câu, Tịch Diệt Hải màu đỏ mặt biển lại đột nhiên xuất hiện một cái đầu rõ ràng màu trắng đường vân. Màu trắng này càng ngày càng rộng, càng ngày càng xa. Nguyên bản Tịch Diệt Hải mặt biển có ngay cả cơn sóng không có. Theo màu trắng này càng ngày càng rộng, từng cơn sóng gợn xuất hiện trên mặt biển. Thanh Hải Đạo xuất hiện, một cái kinh hỉ thanh âm vang lên. Đi theo là vô số tu sĩ ùa lên vọt vào trong Tịch Diệt Hải. Giữa khắc này dù là Ly Thiên Thần Vương, đệ nhất thần vương cũng không cách nào ngăn cản loại đại thế này. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hoàng Khởi Thần Vương, xem ra lần sau Thanh Hải Đạo xuất hiện trước đó chúng ta phải ở chỗ này bố trí một cái hộ trận, tiến vào Thanh Hải Đạo cũng phải muốn dựa theo quy củ bước vào. Hoàng Khởi Thần Vương do dự một chút không có tiếp lời, thực tế lòng hắn đối với loại phương thức này cũng không phải phi thường tán thành. Lúc trước thần vực sao cũng dạng này quy định, hiện tại thế nào? Mỗi lần thần vực sao phú hóa về sau chỉ có những cái đại tông môn đệ tử kia tiến vào, tán tu vẫn là tán tu, môn phái nhỏ vẫn là môn phái nhỏ, không có tư cách tiếp vào. Ấp thần vực sao cũng tạo thành đại tông môn đệ tử thực lực càng ngày càng mạnh, môn phái nhỏ đệ tử tập cùng tán tu càng ngày càng yếu. Hắn có thể khẳng định một khi Thanh Hải Đạo cùng dùng phương thức này, tương lai tiến vào Thanh Hải Đạo nhất định đều là đại tông môn những cái đệ tử kia, tán tu cùng tông phái nhỏ vẫn là không có cơ hội. Đây đã là máu khỉ tiến vào Tịch Diệt Hải nửa năm sau. Hắn như cũ tại đáy Tịch Diệt Hải, một bên tiến lên, một bên rèn luyện thân thể mình, cứ việc nhục thân của mình còn tại ngưng thực. Máu khỉ cảm giác được nhục thân mình đụng phải một cái gông cùm xiềng xích, vô luận hắn thế nào rèn luyện, cường độ nhục thân của hắn bị cái gông cùm xiềng xích này ngăn trở, Mà Quốc Kỵ có loại cảm giác mãnh liệt, chính là chỉ cần xông qua tầng gung cùm xiềng xích này, nhục thể quán bước vào một cái tầng thứ mới. Liên tiếp đi xuống dưới đáy biển thời gian nửa năm, hắn tựa hồ khoảng cách đáy biển còn rất dài một đoạn đường. Cũng may giờ phút này hắn có Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù bảo vệ thức hải, nhục thân cường độ như cũ không ngừng ngưng thực. Lấy hắn cấp độ hiện tại, y nguyên không ngừng hướng đáy biển chỗ sâu tiến tới. Lúc đầu là Tịch Diệt Hải đáy biển hành tẩu máu kỵ thời thời khắc khắc đều đang chú ý. Hắn lo lắng nước biển xung quanh đạo vận để ép bỗng tăng lớn, đem hắn xé thành mảnh vỡ. Để máu kỵ khiếp sợ là xung quanh hắn áp lực đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ thấy hắn cảm nhận được khí tức chân chính trong nước biển. Chuyện gì xảy ra? Máu kỵ ngừng lại lập tức ngạc nhiên phát hiện chính mình thần niệm quét ra được ngoài, không chỉ thế thần niệm quán trọn vẹn quét tới trăm dặm. Lúc này trước đó quen thuộc Tịch Diệt Hải nước biển ngăn trở, nhưng là thần niệm hắn rất nhanh lần lượt kéo dài, nước biển ngăn trở hắn thần niệm tựa hồ đang hướng hai bên rút đi. Thanh Hải Đạo xuất hiện, Mã Kỳ hiểu được khẳng định là Thanh Hải Đạo xuất hiện. Chỉ có Thanh Hải Đạo xuất hiện mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Để hắn tại đáy biển không có lửa điểm kiểm chế, hắn thử nghiệm cẩn thận thu hồi Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù, quả nhiên thức hải quán không có lửa điểm biến hóa. Lần nữa dùng hai chương Lạc Thư đem thức hải bảo vệ, Mã Kỳ quyết định xông ra mặt biển gấp độn. Hắn tại đáy biển đi hơn nửa năm thời gian, xem như có thần vương đuổi theo cũng không thể nhất định đuổi theo hắn. Nếu quả thực có thần vương đuổi theo, hắn trạch hướng Thanh Hải Đạo tiến vào trong hải vực không có Thanh Hải Đạo. Mã Kỵ vừa định lên, thần niệm hắn quét qua một cái viên trứng gà to lớn tảng đá. Tảng đá tựa hồ cổ quái, Mã Kỵ nhảy tới đem tảng đá nhặt lên. Tảng đá mặt ngoài tựa hồ pha tạp ký tức, không chút giá trị, thần niệm thẩm thấu rất dễ xuyên qua tảng đá. Mã Kỵ lắc đầu tiện tay đem tảng đá ném xuống. Không đúng. Mã Kỵ lần lượt cầm lấy tảng đá, quả nhiên lần thứ hai cảm giác tảng đá về sau ký tức tựa hồ thuần túy một chút. Mã Kỵ đem tảng đá đặt ở lòng bàn tay, thần niệm rơi vào bên tảng đá thời thời khắc khắc quan sát. Mà lúc lâu sau, tảng đá mặt ngoài pha tạp biến mất, thế nhưng xuất hiện một cái mảnh màu xanh, mà lại thần niệm của hắn cũng không cách nào xuyên qua tảng đá. Một loại huyền ảo đạo vận ký tức tại tảng đá quanh quẩn, nên tính là đồ tốt, không biết có hay không luyện khí. Mã Kỵ đem tảng đá kia ném vào chiếc nhẫn của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.